Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, bàn tay. Đây là Tạ Gia Ngự lần đầu tiên lấy một người khách nhân thân phận trở lại Văn Xương Hầu Phủ. Bất quá là 3 ngày chưa hồi, cảm giác này trong phủ hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Lê Thị cùng Bạch Thị thái độ trước sau như một thân thiện. Tạ Liên trước sau như một nói nịnh hót lời nói. Tạ Tư Nhị ngược lại là so ngày thường trầm mặc rất nhiều. Cô tại Bùi phủ hết thảy có được không? Lê Thị hỏi. Kỳ thật vấn đề này không cần hỏi. Xem Tạ Gia Ngữ sắc mặt sẽ hiểu. Tất nhiên là qua được không sai. Mới có thể toàn thân tràn đầy một loại hạnh phúc hương vị. Tạ Gia Ngữ gật đầu cười. Ân, hết thảy còn hảo, vậy liền hảo, Lê Thị cười nói. Cô tổ mẫu trên mặt như là thoa yên chi bình thường. Càng ngày càng đẹp, Tạ Liên ở một bên nói. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến buổi sáng ngồi ở trước gương trang điểm thấy trong gương chính mình. Có hơi có chút không được tự nhiên. Liền ngươi nói ngọt, nói xong. Cầm lấy trong tay tấm khăn cúi đầu che giấu trên mặt thần sắc. Vài người nói trong chốc lát nói sau. Đã đến cơm chưa lúc. Tạ Gia Ngữ buổi sáng ăn được muộn. Lúc này vẫn chưa đói. Tuy thích ăn mấy miếng liền dừng lại. Ngược lại là thân thể mệt mỏi thật sự. Sau bữa cơm trở về Chỉ Nhu Viện. Vừa về tới Chỉ Nhu Viện. Tạ Gia Ngữ liền nằm ở trên giường. Sắp ngủ trước, mới nhớ tới hỏi một chút Bùi Chi Thành tình huống bên kia. Đi xem cô ra ở nơi nào, nhưng có từng dùng ngọ thiện là, nhưng mà, không đợi tiểu nha hoàn đến báo. Tạ Gia Ngữ liền ngủ. Bùi Chi Thành ở phía trước, viện bị Tạ Gia vạn bối nhóm kính không ít rượu. Nhân là hồi môn, những rượu này không tốt không uống. Cho nên Bùi Chi Thành toàn bộ uống cạn. Đến cuối cùng, ngược lại là Tạ Gia các huynh đệ một đám uống phải say huân huân. Mà hắn đi lại như cũ vô cùng kiên định. Phu nhân ở nơi nào? Bùi Chi Thành hỏi. Một cái tiểu nha hoàn đạo. Tại Chỉ Nhu Viện ân. Dẫn đường đi. Bùi Chi Thành đi vào thời điểm Tạ Gia Ngữ ngủ say xưa. Có lẽ là mơ thấy cái gì không tốt lắm sự tình. Mày có hơi cau lại đứng lên. Hắn ngồi ở bên giường. Nhẹ nhàng vỗ Tạ Gia Ngữ lưng. Dần dần, Tạ Gia Ngữ cảm xúc rốt cuộc ổn định lại. Sở Tạ Gia Ngữ tầm mắt có hơi màu xanh. Bùi Chi Thành có chút đau lòng. Cũng có chút hối hận chính mình tối qua quá mức trùng động. Nhìn Tạ Gia Ngữ ngủ được hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhịn không được cúi đầu muốn thân thân kia đỏ sẫm cánh môi. Nhưng mà, còn chưa thân đến, giai nhân đầu liền chuyển hướng về phía một bên. Mày tựa hồ lại nhíu lại, nghĩ đến thành thân ngày ấy hắn uống nhiều quá. Tạ Gia Ngữ cũng là một bộ ghét bỏ bộ dáng. Bùi Chi Thành bất đắc dĩ lắc đầu cười. Nhưng, có lẽ là hôm nay uống nhiều quá, liền tưởng trêu chọc một chút Tạ Gia Ngữ, gặp Tạ Gia Ngữ không muốn khiến hắn thân, hắn liền càng muốn thân, để sát vào chuyển hướng tàn tường trong mặt, tầng tầng hôn đi xuống. Không ngờ, vừa mới thân đến, liền bị một bàn tay mở ra, bởi vì một cái đầu gối quỳ tại trên giường, uống rượu được lại có chút nhiều. Một cái trong thoáng chốc, Bùi Chi Thành từ trên giường té xuống, phát ra đến tầng tầng tiếng vang. Nghe được này một tiếng động tĩnh, canh giữ ở thị vệ phía ngoài cùng nha hoàn lập tức liền xông vào. Nhìn trong phòng tình cảnh, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bùi Chi Thành không nghĩ đến đại gia như thế chủ hộ sốt ruột. Nhìn những người này một chút sau. Nhanh chóng nhìn về phía trên giường Tạ Gia Ngữ. May mà Tạ Gia Ngữ như cũng ngủ say xưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này chuyển hướng về phía ngoài bên cạnh. khóe miệng mang theo có hơi ý cười. Bùi Chi Thành nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Đều ra ngoài, chuyện này không cho cùng thiếu phu nhân nói. Bùi Chi Thành giảm thấp xuống tiếng nói là mọi người cúi đầu lui ra ngoài. Ra cửa sau, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bùi Chi Thành chậm rãi từ địa thượng đứng lên, nhéo nhéo Tạ Gia Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nói, tiểu bại hoại. Nói xong, ra ngoài rửa mặt, súc miệng, lại lần nữa vào tới. Lúc này đây, trực tiếp mang một chiếc ghế dựa, ngồi ở Tạ Gia Ngữ bên giường. Dần dần, bất chi bất giác cũng ngủ. Tạ Gia Ngữ khi tỉnh lại đã là giờ Thân. Gặp trong phòng không có một người, kêu một tiếng, Xuân Đào lập tức liền vào tới. Phu nhân, ngài tỉnh. Ân nói xong, khịt khịt mũi, phảng phất nghe thấy được một cổ mùi rượu nhi, nâng lên cánh tay nghe nghe trên người của mình, hỏi, đại gia đã tới sao? Xuân Đào nghĩ đến trước đây không lâu trong phòng phát sinh sự tình, nói, ân, đã tới. Ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này đang tại bên ngoài cùng nhị thiếu gia chơi cờ đâu. Tạ Gia Ngữ nghĩ, trách không được trên người nàng có một cổ quen thuộc mùi rượu nhi. Nhìn thoáng qua thần sắc tựa hồ có chút không được tự nhiên Xuân Đào, nói, ân, hầu hạ ta đứng dậy đi. Là chờ Tạ Gia Ngữ đứng dậy sau, Đông Vũ mang một chậu nước ấm tiến vào, hầu hạ nàng tịnh mặt, ngồi ở trước gương trang điểm xong sau. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua bên cạnh nha hoàn, đứng dậy hướng trong viện đi. Nàng tổng cảm thấy những nha hoàn này hôm nay tựa hồ là lạ. Sắp sửa đạp ra môn là lúc, Tạ Gia Ngữ nhịn không được hỏi, ta ngủ là lúc nhưng là phát sinh chuyện gì? Xuân Đào sửng sốt một chút, nghĩ đến Bùi Chi Thành giao cho, vội vàng nói, không, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nga, Tạ Gia Ngữ hoài nghi nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa, xoay người hướng tới trong viện bàn đá đi. Gặp Tạ Gia Ngữ đi tới, Tạ Tư Mẫn vội vàng đứng dậy hành lễ, cô tổ mẫu bình ân. Ân, Tư Mẫn đã tới, nhanh ngồi xuống đi. Tạ Gia Ngữ đạo. Bùi Chi Thành nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, không nói lời nào, cũng không có làm cái gì động tác, chỉ là trên mặt cùng trong mắt đều nổi lên có hơi ý cười. Tiếp hai người lại đem không xuống xong ván cờ xuống xong, sắc trời đêm đen là lúc, Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành về tới Bùi phủ. Thừa dịp trước cơm tối công phu, Bùi Chi Thành đem trong cửa hàng trưởng quầy kêu lại đây cho Tạ Gia Ngữ trông thấy lễ. Nguyên bản tính toán sáng mai ta cùng ngươi trông thấy bọn họ, nhưng hôm nay nội các bên kia truyền đến tin tức, sự tình tích áp quá nhiều, cho nên ta sáng mai liền muốn đi trả phép. Bùi Chi Thành có chút tiếc nuối nói. Tạ Gia Ngữ vừa nghe Bùi Chi Thành ngày mai không thể cùng nàng, trong lòng cũng có hơi có chút không thoải mái. Chung quy, hai người thành thân mới 3 ngày. Nhưng, nội các chung quy quan hệ một quốc chi sự, chậm trễ không được. Ân, biết hai người này cửa hàng một cái tại Xuân Minh Phố, một cái ở phía trước môn đường cái. Xuân Minh Phố là một nhà tơ lụa cửa hàng, cửa trước đường cái là một nhà tử lâu. Bùi Chi Thành đem hai người này cửa hàng tình huống nhất nói cho Tạ Gia Ngữ nghe. Trừ kinh thành này hai nơi, cái khác các nơi cũng có một ít cửa hàng. Hôm nay tiên kiến gặp hai người này, cái khác đợi đến cuối năm thời điểm gặp lại. Tạ Gia Ngữ trước mắt sáng lên, nhà kia tơ lụa cửa hàng nàng là biết đến, cửa hàng thật lớn, nàng trước đi qua không ít lần, trách không được sau này lại đi thì nhà kia cửa hàng thái độ đối với nàng tựa hồ đột nhiên trở nên khá hơn. Nguyên lai là Bùi Chi Thành mở ra. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngự cười nói: "Hảo, về sau hai người này cửa hàng liền giao cho phu nhân xử lý. Năm rồi sổ sách đã ở sửa sang lại, đã nhiều ngày liền có thể lấy tới." Bùi Chi Thành đạo. Nghĩ đến nhà kia tơ lụa cửa hàng quy cách, Tạ Gia Ngữ cảm thấy tựa hồ cửa hàng quá lớn một ít. Nàng kia hai cái cửa hàng cùng cái này vừa so sánh với quả thực chính là tiểu đả tiểu nháo. Có chút chần chờ đạo, lớn như vậy một cái cửa hàng, ta chưa bao giờ tiếp nhận qua. Liền sợ nhìn Tạ Gia Ngữ do dự bộ dáng. Bùi Chi Thành sờ sờ Tạ Gia Ngữ tóc, ánh mắt nhu hòa đạo: "Nếu là xem không lại đây cũng không quan hệ, từ từ xem, có không hiểu liền hỏi một câu Trương quản sự, hoặc là chờ ta xuống chị nói cho ngươi nghe." Ân. "Hảo." Tạ Gia Ngữ nói. Không qua bao lâu, hai cái trưởng quầy liền đã tới, cùng nhau cho Tạ Gia Ngữ dập đầu, xem như thấy tân chủ tử. Tạ Gia Ngữ cũng làm cho Xuân Đào đem sớm đã chuẩn bị tốt phong hồng đưa cho nhị vị trưởng quầy. Về sau có chuyện gì trực tiếp cho phu nhân báo cáo, không cần lại báo cáo cho ta. Bùi Chi Thành nghiêm mặt nhìn đứng ở phía dưới hai cái trưởng quầy nói. Hai cái trưởng quầy đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức đáp ứng. Bọn họ thật không nghĩ đến tân phu nhân ở chủ tử trong lòng địa vị cao như thế. Nô tài biết thấy thế. Bùi Chi Thành hài lòng gật gật đầu, lại khai báo vài câu sau, liền khiến hai người này lui xuống. Ăn xong cơm tối sau, gặp Bùi Chi Thành ngồi ở bên cửa sổ đọc sách. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến buổi chiều phát sinh sự tình, hỏi: "Ngươi thích chơi cờ sao?" Bùi Chi Thành nghĩ nghĩ, nói: "Hoàn hảo, phu nhân đâu, thích không?" Tạ Gia Ngữ đạo: "Ta ngẫu nhiên sẽ tiếp theo chơi cờ, nhưng không dùng thường, nếu ngươi là vui thích lời nói, ta chỗ đó ngược lại là có một bộ thượng hảo quân cờ." Bùi Chi Thành mặc dù không có thấy tận mắt qua Tạ Gia Ngữ thứ tốt, song này ngày 10 dặm hồng trang cũng là nghe nói qua. Hơn nữa, trong nhà có một cái đại đại khố phòng đặt của nàng đồ cưới. Vì thế, cười nói: "Không cần, phu nhân chính mình lưu trữ liền hảo." Đang nói chuyện, Đông Hải lại đã tới, trên mặt thần sắc dường như có chút vội vàng. Bùi Chi Thành vốn có chút do dự, Tạ Gia Ngữ ở một bên khuyên lơn: "Ngươi đi trước xem một chút đi, có lẽ là có chuyện gì gấp." "Hảo." Bùi Chi Thành thật sâu nhìn Tạ Gia Ngữ một chút nói. Nói xong, đi về phía trước vài bước, sắp đi ra ngoài thì lại xoay người đạo: "Ta khả năng sẽ muộn một chút trở về, ngươi trước ngủ, không cần chờ ta." "Ân." "Hảo." Bùi Chi Thành đi sau, Tạ Gia Ngữ nguyên bản cảm thấy tràn đầy phòng ở nháy mắt liền thanh tịnh xuống, thậm chí có chút trống trơn. Ngồi ở bên giường hít vài tiếng khí sau, Tạ Gia Ngữ đạo: "Xuân Đào, đem ta kia phó màu sắc rực rỡ mã não quân cờ tìm ra đi." "Là..." "Tìm ra sau." Tạ Gia Ngữ một viên cẩn thận lau lau một phen. "Này phó quân cờ đã có hơn 50 năm năm trước, vẫn luôn tại đáy hòm phóng, nhan sắc cũng có chút thay đổi, lại vật chân quý, nếu là không lấy ra dùng, cũng chính là khối hảo xem thạch đầu mà thôi." Nhìn này phó quân cờ, Tạ Gia Ngữ lập tức liền nghĩ đến rất nhiều năm trước chuyện xưa, đột nhiên đến hưng trí, đem bên cạnh đại nha hoàn cũng gọi lại đây, cùng nàng chơi cờ. Bởi vì buổi chiều ngủ một giấc, Tạ Gia Ngữ cũng không phải khốn, bất chi bất giác tại cũng đã qua giờ tị. Thanh ma ma gặp Tạ Gia Ngữ còn chưa ngủ, một đám tiểu nha đầu còn ghé vào một bên cùng Tạ Gia Ngữ ngoạn nhi, trên mặt biểu tình có chút khó coi. đem các tiểu nha hoàn khiển trách một phen sau, nhanh chóng khuyên Tạ Gia Ngữ đi nghỉ ngơi. Chờ Tạ Gia Ngữ rửa mặt xong sau, Thanh Ma Ma còn ở bên cạnh cào nhào: "Tiểu thư, ngài cũng không thể ngủ muộn như vậy. Ngài xem ngài, đáy mắt Thanh Hắc nhiều rõ rệt. Ngài hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới là, Thanh Nương. Ta đây không phải là buổi chiều ngủ hơn không mệt sao?" Tạ Gia Ngữ có chút làm nũng nói: "Mặc dù là ngài không mệt, cũng không ứng làm những kia phí đầu óc sự tình, nên hảo hảo tịnh tịnh tâm nghỉ ngơi mới là." Thanh Ma Ma không đồng ý đạo: "Khoan hãy nói, xuống hơn một canh giờ kỳ, Tạ Gia Ngữ thật cảm giác đầu óc hơi mệt chút, nhất là tối qua lại chưa ngủ đủ. Mặc dù là buổi chiều bổ thấy, cũng hiểu được mệt mỏi. Biết rồi, Thanh Nương, lần sau sẽ không?" Tạ Gia Ngữ đạo: "Ân, tiểu thư ngài nhớ kỹ hảo." Thanh Ma Ma đạo, nói, hoặc như là nhớ tới sự tình gì bình thường, chần chờ một chút, không nhịn được nói: "Tiểu thư, ta nghe nói buổi chiều tại chúng ta trong phủ ngài đem lão gia..." Lời nói còn chưa rơi, hai người liền nghe được cửa truyền đến một tiếng tầng tầng tiếng ho khan. "Khụ, còn chưa ngủ đâu, phu nhân." Tạ Gia Ngữ thấy người tới là Bùi Chi Thành, cười nói: "Ân, ngươi bận rộn xong rồi?" "Ân." Bùi Chi Thành nhàn nhạt ân một tiếng, trên mặt biểu tình dường như có chút không quá tự tại, xoay người đi tịnh phòng. Thanh Ma Ma thấy thế, không lại tiếp tục vừa mới đầu đề, nhanh chóng lui ra ngoài. Chờ Bùi Chi Thành rửa mặt xong sau, Tạ Gia Ngữ đã muốn nằm ở trên giường. Hầu hạ bọn hạ nhân cũng tất cả đều ly khai. Bùi Chi Thành cởi giày ra, hướng trên giường một nằm, một phen kéo qua nằm tại góc trong cùng Tạ Gia Ngữ. "Gia, đêm nay vẫn là không?" Tạ Gia Ngữ có chút co quắp nói. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Bùi Chi Thành tại Tạ Gia Ngữ bên tai thì thào nói: "Phu nhân có thể biết, hôm nay vi phu bởi ngươi tại hạ nhân trước mặt mất mặt mũi." Hết chương.